Chương 1196, không phải chuyện tốt lành gì. Bởi vì to lớn lực trùng kích, đám khôi lỗi ngã trái ngã phải, bất quá bọn chúng hiển nhiên sẽ không bị cung tiễn giết chết, nhưng là trùng kích như thế, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tạo thành một chút tổn thương. Mà những cái kia bưng vũ khí khôi lỗi các người máy, vẫn như cũ chỉ có thể bất đắc dĩ dùng vũ khí trong tay của mình chỉ vào đối thủ, mặc cho bọn hắn bắn tới vũ tiễn, cắm ở trên thân thể của bọn nó. Một giây sau, những khôi lỗi này đều ngã trên mặt đất, sau đó bọn chúng muốn dây rủa lấy đứng lên, lại bị những cái kia xông tới binh sĩ dẫm tại dưới chân. Cùng rất nhiều năm trước những cái kia tiền bối đám khôi lỗi đồng dạng, bọn chúng bị đánh chặt tới trường kiếm ném bay cánh tay, chặt đứt bả vai, chém nát đầu. Sau đó, rốt cục, những khôi lỗi này không nhúc nhích nằm trên mặt đất, lại không có nửa điểm phản ứng thời điểm. Những này mặc giáp nhẹ biên cảnh các binh sĩ, rốt cục ngừng trong tay bọn họ công kích. A a đại nhân, bọn hắn không phải người một cái rốt cục lấy lại tinh thần, từ giết chóc bên trong tìm về mình đầu góc người trẻ tuổi, kinh ngạc nhìn trước mặt mình hải cốt. Kia xác thực không phải thi thể, phải nói chỉ là một đống bị đánh chặt đứt nứt ra vật liệu gỗ mà thôi. Những khôi lỗi này người máy bởi vì là tiêu hao phẩm, trên thân sử dụng sắt thép cũng không tính nhiều, đại đa số bộ kiện sử dụng đều là giá rẻ gỗ vật liệu. Chỉ bất quá, những này trên gỗ khăn che mặt đầy minh văn, nếu như hoàn chỉnh đi xem, hay là vô cùng tinh mỹ đồ vật. Rốt cuộc ghế lạn hiệu đế quốc tinh gia công là cường hãn vô cùng, cờ dít tại hơn một năm trước, liền đã thông qua nữ hoa cái kia máy vi tính, thành công lại đem ghế lạn hiệu đế quốc công nghiệp trình độ tăng lên một bậc thang. Nhìn tới bọn hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn tà môn. Cầm đầu sĩ quan cu nở dê ý thức được, bọn hắn tựa hồ xử lý một chu tờ thứ không tầm thường. Những này đến từ bầu trời đồ vật cũng không có hủy hệ tờ gì cờ hở, nếu như nói bọn chúng cường đại đi, bọn chúng vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay bị thu thập, nhưng nếu như chúng nói chúng nó nhỏ yếu đi, nhưng là bọn chúng lại có thể không sợ cung tiễn, dây rủa lâu như vậy. Nhanh thu thập xong nơi này tất cả mọi thứ chúng ta đều muốn mang đi rốt cục, nhớ tới thời gian không đợi người cái đội trưởng này, ra lệnh. Hắn muốn đem tất cả mọi thứ đều mang về đến đế đô đi. Để nơi đó nhân viên thần chức cùng đại thần để phán đoán, những này đến từ thần quang bên trong đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Thứ này thật đúng là nặng a, một cái binh lính trẻ tuổi từ dưới đất nhặt lên chi kia câm màu đen P90 súng tiểu liên, dùng một cái phi thường không hài hòa tư thế bưng lấy chi này vũ khí, một mặt hiếu kỳ đánh giá. Bên cạnh hắn một sĩ binh từ trên xuống dưới ngắm nghĩa chi này vũ khí, đem con mắt tiến tới chi kia P90 súng tự động trên họng súng. Tựa hồ muốn từ cái kia lỗ thủng bên trong, nhìn ra manh mối gì. Đứng tại bọn hắn mấy người bên cạnh ngay tại vội vàng đem một chút khôi lỗi người máy hải cốt phóng tới bọn hắn tận lực chống ra trong bọc hành lý. Một người bưng lấy khôi lỗi máy móc đầu người, đánh giá phía trên cái kia đã không còn công tác camera. Bàn thạch đế quốc người sắp đến đây nơi này không quá an toàn, chúng ta muốn mau chóng rời đi đại nhân. Một cái đứng tại trên sườn núi vọng binh sĩ vội vã chạy vội tới, thở không ra hơi hô. Kiểm tra một chút, mang đi nơi này tất cả mọi thứ, đội trưởng nhìn thấy bọn thủ hạ của mình đem cuối cùng một chút vụn vặt cất vào ba lô, vung tay lên ra lệnh. Sau đó bên cạnh hắn một sĩ binh, liền muốn đem cuối cùng nhặt lên chi kia P90 súng tiểu liên QNZ nhét vào ba lô của mình. Đầu ngón tay của hắn đặt ở trên co súng, lập tức để chi này đã nạp đạn lên nòng vũ khí bắt đầu công việc. Đột đột đột đột dày đặc tiếng súng lập tức kinh khởi trong rừng to to nhỏ nhỏ chim chóc. P90 đạn đánh xuyên qua ba lô, ở phía trên lưu lại một cái lỗ thủng. Mà đứng tại tên lính này bên người một người lính khác bị đánh thành cái sàng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, lại không còn nửa chút tiếng vang. Đáng chết ngươi làm cái gì, cái kia cầm đầu đội trưởng bị một màn trước mắt dọa đến thanh âm nói chuyện đều tràn đầy run rẩy. Đến bây giờ hắn còn không có thấy rõ đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Chờ hắn lảo đảo đi đến ngã xuống người lính kia bên cạnh thời điểm. Chỉ thấy binh sĩ kia giáp ngực trên tràn đầy lỗ thủng, máu tươi ngăn không được từ những cái kia lỗ thủng bên trong dâng trào ra. Ông trời ơi, đang chết hắn một chân quỳ xuống, hy vọng có thể làm rõ ràng bộ hạ của mình đến tột cùng kinh lịch cái gì. Bất quá khi tay của hắn chạm đến những cái kia máu tươi thời điểm, cả người hắn đều bị trước mắt thảm trạng sợ ngây người. Hiện tại, hắn rốt cục ý thức được là cái kia bị nhét vào trong ba lô cổ quái vũ khí, bị không hiểu thấu phát động. Đưa đến trận này bi kịch. bị đụng cái kia đồ chết tiệt chớ lộn xộn người đội trưởng này tranh thủ thời gian cảnh cáo một chút binh lính của mình, không để ý tới đã nằm dưới đất thằng xui xẻo, hắn đứng dậy, đi tới cái kia còn mang theo P-90 súng tự động binh sĩ trước người. Hắn cẩn thận quan sát một chút P-90 ạ sốt phẩm, sau đó dùng tay bằng vào ký ức, thử nghiệm đi phù hợp vũ khí phía trên tận lực là bàn tay lưu lại đặc thù hình dạng chuôi nắm. Ngay sau đó, hắn thành công, lúc này hắn mới ý thức tới, thứ này là cỡ nào phù hợp một người nắm cầm quen thuộc, cầm cái này vũ khí, so mang theo trường kiếm còn muốn khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Bởi vì tư thế nắm chính xác, hắn rất tự nhiên liền đem vũ khí họng súng nhắm ngay vừa mới cái kia tàu hỏa binh sĩ. QNZ không có ý thức được vấn đề gì đội trưởng, đem ngón tay đầu đặt ở trên cò súng, cẩn thận ngắm nghĩa loại này vũ khí đáng sợ. Lại sau đó, hắn cảm giác được lực lượng khổng lồ đánh sâu vào bờ vai của mình, liên tiếp tiếng súng lại một lần nữa vang lên, đứng tại hắn đối diện cái kia trước đó tàu hỏa binh sĩ, lần này xui xẻo che ngực ngã xuống. Mãi cho đến chết, hắn QNZ không nghĩ rõ ràng, đến tột cùng là đội trưởng cố ý bắt hắn thí nghiệm cái kia đáng chết vũ khí, vẫn là đội trưởng QNZ tàu hỏa. Người thứ hai ngã xuống, rốt cục làm cho tất cả mọi người đều ý thức được loại vũ khí này nguy hiểm. Đội trưởng QNZ ơ thơ y điếm nào y, làm rõ ràng loại vũ khí này đại khái phương pháp sử dụng. Bất quá, cái này đại giới QNZ quá mức một ít hắn mặc dù làm rõ ràng loại vũ khí này đại khái phương pháp sử dụng, nhưng nỗ lực lại là hai đầu hoạt bát nhân mạng. Đáng chết hắn mắng, sau đó không còn đi đụng vào cái kia dưới ngón trỏ chốt mở rốt cục, dưới tay người khẩn trương thúc giục bên trong, hắn vẫn là để người mang theo hai cái mới sinh ra thi thể, cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Hắn muốn đem những vật này còn có thi thể đều mang về, thật tốt nghiên cứu một chút, làm rõ ràng rất nhiều hắn đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng sự tình. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam tại cưỡi trên đi đế đô chiến mã về sau. Người đội trưởng này lẩm bẩm lầu bầu thầm nói, bọn hắn có lợi hại như vậy vũ khí kết quả lại không công kích, cái này không phải chuyện tốt lành gì.